Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 146 phen sự ta bành trướng. Tiết mục chính thức bắt đầu khi, khách quý tịch cùng thính phòng đều đã ngồi đầy người, người chủ trì bắt đầu lên đài, là Kỳ Hoành tác hô Nam Hy đám người, có thể đi hậu trường lộng tạo hình đổi trang phục, từng có ngày hôm qua ở hậu đài trải qua. Đại gia hành động lên thực nhanh chóng, hậu trường không riêng có các nàng này đó tuyển thủ, còn có muốn phối hợp các nàng diễn xuất vũ đạo các diễn viên. Nam Hy đổi hảo tự mình quần áo, hóa trang cũng không cần chuyên môn trang nương hỗ trợ, chính mình tự mình động thủ. Lúc này phía trước sân khấu, người chủ trì đang nói xong lời dạo đầu sau, trước từ một người kỳ quả truyền hình nổi danh ca sĩ hiện trường sướng một bài hát. Làm mở màn nghi thức, ở trên màn hình lớn, từ người chủ trì bắt đầu giới thiệu tuyển thủ khi, một chương chương thuộc về tuyển thủ ảnh tạo hình phiến cũng hiện ra ở thượng. Lần này, vườn trường thanh âm, lại chơi cái tân đa dạng. Cũng không có trực tiếp quy định tuyển thủ lên sân khấu trình tự. Từ máy tính tự động luân chuyển tới ai chính là ai. Thuộc về các tuyển thủ ảnh tạo hình phiến không ngừng ở màn hình lớn chung xuất hiện lên. Một đám đều là tuổi trẻ xinh đẹp nhân vật, thỉnh thoảng là có thể rước lấy thính phòng tiếng kinh hô. Quý Mặc Sâm thần sắc lãnh đạm, nội tâm đã dâng lên nhàn nhạt không kiên nhẫn, rốt cuộc là vì cái gì tiếp nhận rồi kỳ quả truyền hình mời. Tự mình tới tham gia cái này thăng cấp thi đấu, cái này ý niệm mới vừa dâng lên tới. Hắn ánh mắt bỗng nhiên dùng mình, vẻ mặt thoảng qua một mặt bừng tỉnh, vừa mới màn hình thoảng qua chính là kẻ lừa đảo. Bang, bên cạnh ngồi Hứa Mộ đã ấn ghế trên cái nút. Nói cái gì lên sân khấu trình tự từ máy tính quyết định. Trên thực tế, lại là từ khách quý tới lựa chọn, Quý Mặc Sâm cũng bị trợ lý nhắc tới quá. Trên chỗ ngồi cái nút có thể quyết định tuyển thủ ai trước lên sân khấu. Lần này Quý Mặc Sâm không có đi thần, xác định hiện lên chính là Nam Hy ảnh chụp sau. Hắn cũng ấn kiện, bên cạnh Hứa Mộ chiều hắn nhìn mắt, biểu tình lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó như suy tư gì. Hứa Mộ cho rằng Quý Mặc Sâm phủng không phải Nam Hy. Nhưng không riêng gì bởi vì vừa mới Quý Mặc Sâm phản ứng. Hắn còn nhớ rõ phía trước ở B Thành bệnh viện gặp được thú sự. Sau lại Phùng Tranh điều tra sau nói cho hắn, vị kia Nam Hạo Lỗi là Nam Hy phụ thân, bị đế nhất tập đoàn quét ngang ra, vườn trường thanh âm. Đế nhất tập đoàn đại biểu chính là Quý Mặc Sâm, lấy Quý Mặc Sâm năng lượng, một câu là có thể làm người ở B Thành đãi không đi xuống. Nếu Quý Mặc Sâm tưởng Phùng chính là Nam Hy, đối phương đã sớm nên ký hợp đồng đế nhất. Hiện tại Quý Mặc Sâm ấn phím làm Nam Hy cái thứ nhất lên sân khấu hành vi. Như cũ không giống như là vì nàng suy nghĩ bộ dáng. Hứa Mộ làm vườn trường thanh âm, đệ nhất kỳ quán quân. Ngày xưa hắn đều là áp trục vị trí. Hoàng lâu, Hứa Mộ khẩu trang sau môi gợi lên tươi cười. Càng tò mò Sâm ra tưởng Phùng chính là vị nào tuyển thủ. Đông, một tiếng, màn hình lớn dừng hình ảnh. Đem Nam Hy ảnh tạo hình hoàn toàn bày ra mọi người trước mắt. Đã không có nhanh chóng chớp động, cao thanh màn hình lớn hạ, thân xuyên quân phục thời trang thiếu nữ, bày ra lệnh người kinh diễm mị lực. Quý Mặc Sâm nhìn hoàn chỉnh ảnh chụp, thần sắc cũng nhanh chóng hiện lên một tia trọng giật mình. Khôi phục thật sự mau cũng không có làm người phát hiện. Cùng thời gian, hậu trường mới vừa hóa hảo trang Nam Hy. Bên cạnh ngồi là Kỳ Hoành, đối nàng nói, đế nhất tập đoàn khách quý hôm nay tự mình trình diện. Chính là ngồi ở sân khấu khách quý vị trí vị kia. Mặt trên người tự mình công đạo, làm ta cần thiết lấy ra đương người tôn tử giác ngộ đi chiêu đãi, Lạc lão sư, Nam Hy quay đầu. Chiều hắn nhìn lại, mắt chàng lãnh diễm, hơi hơi nhíu lại hàm chứa đường phân, muốn hay không đổi công tác, thay tư. Là Kỳ Hoành sửng sốt hạ, ngay sau đó phản ứng lại đây Nam Hy lời này nghe như là ở đào chính mình. Giờ khóc giờ cười, ta cùng ngươi nói này đó, vẫn là muốn biết ngươi cùng đế nhất rốt cuộc là thân thiện quan hệ. vẫn là bất hữu thiện. Rốt cuộc Nam Hạo lỗi là bị Đế Nhất đá ra đi. Còn có, trước kia Tiết Mục Tổ không phải không có cấp Đế Nhất phát quá khách quý hàm. Hoàn toàn không có tin tức. Lần này lại tới cái siêu cấp đại nhân vật, rốt cuộc bao lớn phân lượng. Liền là Kỳ Hoành cũng không biết, mặt trên không nói với hắn minh bạch, bất quá công đạo xuống dưới nói cũng đủ người thông minh phỏng đoán. Ngày hôm qua là ta tự cho là đúng, dư thừa nói phỏng chừng ngươi cũng không muốn nghe, là Kỳ Hoành thở dài. Chỉ là ngươi cái kia USB nếu phải công bố nói. Tốt nhất vẫn là cùng Đế Nhất người công đạo một chút. Hiện tại nhân gia mới là lão đại, Nam Hy vừa định đáp lời. Nhân viên công tác liền chạy tới hô, Nam Hy, người cái thứ nhất lên sân khấu, là Kỳ Hoành kinh ngạc nói. Ta không phải an bài Nam Hy áp trục vị trí sao? Nhân viên công tác nói, tôn quý khách quý tịch người ấn phí money, là Kỳ Hoành. Ngoặc kép, quả nhiên, liền tính hắn là nam nhân cũng giống nhau có giác quan thứ 6. Lần trước tuyệt đối là bị Nam Hy lừa dối, nàng cùng Đế Nhất có kỳ quặc, Nam Hy đã đứng lên, đối tượng là Kỳ Hoành phức tạp tầm mắt, đạm nhiên nói, dù sao đều là cái thứ nhất, mở màn cùng áp trục không có gì kê monster, người, kiềm chế điểm mần đi, là Kỳ Hoành đánh giá Nam Hy, phát hiện chính mình lo lắng hoàn toàn dư thừa, vị này làm áp trục, không riêng gì Tiết Mục Tổ đối nàng coi trọng. Cũng là vì mặt khác tuyển thủ suy nghĩ, từ nàng mở màn đánh trước trận, đối mặt sau tuyển thủ áp lực quá lớn. Nam Hy nghe vậy, chiều là Kỳ Hoành nhe răng cười, loại này tươi cười cũng bị nàng cười đến tà khí 10 phần. Mắt nếu mị hồ, xin lỗi lạc lão sư, Nam Hy đem đặt ở cái bàn bên cạnh đạo cụ quyền trượng cầm lấy tới. Chơi đa dạng, là Kỳ Hoành trong lòng dâng lên không tốt lắm dự cảm. Lại không tự giác kích động, thất thần nghĩ Nam Hy dáng vẻ này, có thể nói là nam nữ thông sát, bất luận cái gì một hồi thi đấu đều tương đương là một hồi chiến dịch. Đối phó bất luận cái gì một hồi chiến dịch ta đều không có kiềm chế điểm ý tưởng. Hoặc là thua xinh đẹp, hoặc là thắng được xinh đẹp, rốt cuộc, ta sau lưng còn lưng đeo một nhóm người kỳ vọng là Kỳ Hoành sửng sốt một hồi lâu. Mắt thấy Nam Hy từ chính mình bên người đi qua, một bên cảm thấy Nam Hy nói lời này thời điểm đặc biệt có cảm giác. Một bên lại cảm thấy đặc biệt không thể hiểu được, giờ khóc giờ cười nói. Người đâu ra này đó cảm thán cùng giác ngộ, nói được so sướng đến còn dễ nghe. Kết quả ta một câu cũng không nghe hiểu, Nam Hy quay đầu lại nhìn là Kỳ Hoành liếc mắt một cái. Thông tục điểm cách nói chính là ta là có fan người. Hôm nay fan vì ta hò hét, làm ta nội tâm bành trướng, là Kỳ Hoành, ngoặc kép, người ngữ khí một chút nghe không ra tới bành trướng, Nam Hy cười rộ lên. Tiếp đón chính mình vũ đạo các diễn viên, một mình đi hướng giàn giáo, trong bóng đêm, âm nhạc tiếng vang lên, Nam Hy yên lặng nghĩ, đã từng gánh vác các đồng đội tín niệm, hiện giờ mang theo các fan chờ mong, có điều bất đồng lại có điều tương đồng. Hôm nay ngắn ngủi cùng fan tiếp xúc, đích xác làm Nam Hy nội tâm nổi lên không nhỏ gợn sóng. Ở cái này thế giới xa lạ, biết được chân tướng sau nàng, có thể làm chính là dung nhập trong đó, không có khác đường lui. Này đó vì nàng nhiệt tình như hỏa người, làm nàng cảm nhận được càng nhiều tự thân tồn tại chân thật cảm. Bị càng nhiều người nhận thức, bị càng nhiều người chờ mong. Bậc lửa trong lòng tiểu ngọn lửa. Đây là một hồi chiến dịch, nàng không phải một người một mình chiến đấu hăng hái. Phía trên phóng ra ra chùm tia sáng, Nam Hy hơi hơi ngẩng đầu, khóe miệng nhấp cười hình cung. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.